Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2816, chương 2815, vô địch ác ma tức giận. Một ngày sau, các mơ lâu các loại thái cổ ác ma tiến về càn quét rất nhiều trung đẳng địa ngục vị diện. Bắt Tráng Đinh, cũng là bị bên trong một cái trung đẳng địa ngục vị diện ác ma đánh tan. Toàn bộ chết thảm, vẻn vẹn thừa kế tiếp viễn cổ ác ma trốn về đến tin tức cấp tốc truyền khắp Thanh Liên địa ngục. Bị rất nhiều ác ma thế lực biết được, bởi vì bất kể nói thế nào, cái này thái cổ ác ma Các Mơ Lâu là vô địch ác ma Felipe Tâm Phúc đại tướng. Hơn nữa còn là mang theo tinh duệ bộ đội tiến về. Bây giờ lại là vẫn lạc. Có thể nói thái cổ ác ma Các Mơ Lâu chết, thật to đả thương nặng vô địch ác ma Felipe thế lực. Đủ để cho nó tại Thanh Liên địa ngục tranh đoạt ở trong ở vào hạ phong. Ha ha, ngu xuẩn Các Mơ Lâu, lão tử đã sớm nhìn tên kia không vừa mắt. Cả ngày giả bộ giả vờ giả vịt dáng vẻ, ỷ vào vô địch ác ma Felipe quyền thế, làm sằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm, khắp nơi xem thường ma. Hiện tại tốt đi, bị còn lại ác ma chảm sát, trốn đều trốn không trở lại. Đây đều là báo ứng đó à. Một ác ma nghe được tin tức này, nhất thời cười lên ha hà, cảm thấy đây là xả được cơn giận. Không biết vô địch ác ma Felipe biết sau chuyện này đến tột cùng là biểu tình gì. Nó Tâm Phúc đại tướng chết thảm, nếu như không trả thù lại, nó còn mặt mũi nào mà tồn tại đó à? Có ác ma cười trên nỗi đau của người khác, khẳng định là muốn đại quân áp cảnh. Bằng không cái này chàng tử Felipe không tìm về được, nó liền xem như mất hết thể diện. Bất quá cái này nhiên thiêu địa ngục đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao khủng bố như thế? Liền Các Mơ Lâu các loại thái cổ ác ma đều chết thảm nơi đây. Có ác ma đối nhiên thiêu địa ngục rất là hiếu kỳ, không rõ ràng, ta hỏi thăm qua đối Thanh Liên địa ngục rất quen thuộc ác ma. Nhưng là mọi người cũng không biết cái này nhiên thiêu địa ngục đến cùng là lai lịch gì. Giống như bỗng nhiên ở giữa xuất hiện, kỳ thực cái này cũng rất bình thường. Trung đẳng địa ngục vị diện thật sự là nhiều lắm, như là đầy sao đồng dạng, liền xem như lại quen thuộc ác ma, cũng không có khả năng đối mỗi cái trung đẳng địa ngục vị diện rõ như lòng bàn tay. Nhưng là cái này nhiên thiêu địa ngục cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Vẻn vẹn trung đẳng địa ngục vị diện mà thôi. Bình thường tới nói, dạng này địa ngục vị diện, nhiều lắm thì có thể dựng dục ra viễn cổ ác ma. Hiện tại thế mà ra đời liền thái cổ ác ma đều có thể giết chết tồn tại. Cái này nhiên thiêu địa ngục chẳng lẽ là có cái gì đặc thù tính hay sao? Tất nhiên là có đặc thù tính, thật giống như Thanh Liên địa ngục cái này cao đẳng địa ngục vị diện. Rõ ràng tất cả cao đẳng ác ma đều đường chạy, nó kết cục nhất định là bị hư không quái vật nuốt ăn, biến mất ở cái này địa ngục ở trong. Nhưng là ai có thể nghĩ ra được, đám kia tiến vào Thanh Liên địa ngục rất nhiều hư không quái vật ngược lại toàn bộ chết rồi. Huyết nhục của bọn nó tinh hoa cùng bản nguyên dung nhập Thanh Liên địa ngục bên trong, ngược lại chạm vào Thanh Liên địa ngục tiến hóa. Duyên một chữ này, quả thực là tuyệt không thể tả. Chỉ có thể nói Thanh Liên địa ngục có đại bí mật, nếu không không thể lại xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại xem ra không chỉ là Thanh Liên địa ngục có đại bí mật, liền nó bên người rất nhiều trung đẳng địa ngục vị diện đều có thể có đại bí mật. Xem ra đến Thanh Liên địa ngục là đến đúng, nếu là có thể tìm tới bí mật gì, nói không chừng có thể tấn thăng đến ma thần. Như vậy có hay không muốn đi qua nhiên thiêu địa ngục nhìn xem, thăm dò bí mật trong đó, không nên khinh cử vọng động. Tựa hồ Felipe dự định đại quân xuất động, không nên tùy tiện cùng Felipe đối đầu. Dù sao nổi giận ở trong Felipe cũng không phải dễ trêu. Chỉ có thể là tĩnh quan kỳ biến. Rất Nhiều ác ma nghị luận ầm ĩ, chúng nó đều đối nhiên thiêu địa ngục cái này cái trung đẳng địa ngục vị diện hiếu kỳ không thôi. Đồng thời cũng ẩn ẩn có kiêng kỵ chi ý, muốn tĩnh quan kỳ biến, dù sao có thể mai táng thái cổ ác ma các mơ lâu các loại ác ma đại quân lực lượng. Cũng không là không như bình thường. Lúc này, Thanh Liên địa ngục một nơi, đó là vô địch ác ma Felipe chỗ thành bảo. Giờ phút này cái kia viễn cổ ác ma đã tự nhiên thiêu địa ngục xám xịt chạy trở về. Đi tới vô địch ác ma Felipe trước mặt, bẩm báo trước đó phát sinh hết thảy sự tình. Ngươi nói cái gì? Nghe xong cái kia viễn cổ ác ma nói lời, vô địch ác ma Felipe trừng to mắt, giận quát một tiếng, cái này nhiên thiêu địa ngục lĩnh chủ phong đô như thế càn rỡ. Hắn xử lý tất cả ác ma, duy chỉ có còn lại ngươi không có giết, chính là vì để ngươi trở về mật báo, để cho ta biết chuyện này là hắn phong đô làm. Nó quả thực là tức nổ tung, ngũ lôi oanh đỉnh cũng không từng có tức giận như vậy. Phải biết nó thế nhưng là vô địch ác ma Felipe đó a. Nắm giữ lấy ức vạn ác ma đại quân, tay cầm trọng chuôi, chiến lực vô song. Hơi thở một ngụm đều đủ để nhượng Thanh Liên địa ngục sinh bệnh 3 ngày. Vô số thế lực chấn động, đều không biết bao nhiêu ác ma nghe được nó Felipe danh tiếng liền run lẩy bẩy. Động cũng không dám động một cái, nhưng là cái này nhiên thiêu địa ngục lĩnh chủ phong đô ngược lại tốt. Không chỉ có không có e ngại chính mình, ngược lại tựa hồ sợ chính mình không biết chuyện này là tiểu tử này làm. Đem tuyệt đại bộ phận ác ma đều chém giết, duy chỉ có thừa kế tiếp không có giết. Mục đích đúng là vì cáo chi chính mình chuyện này. Loại hành vi này cái này là bực nào hung hăng ngang ngược. Hạng gì trương cuồng, đời này nó đều chưa thấy qua như thế cuồng ác ma. Đúng nga, ác ma kia phong đô hung hăng càn quấy. Hoàn toàn không đem quốc vương ngươi để vào mắt đó a. Tiểu tử kia dễ nói, nếu như ngươi còn dám tới phạm, tự liền quốc vương ngươi cũng giết. Đầu lâu đều treo ở trên cửa thành trước mặt, bảo chiếu 53, nếu như ta không phải chịu nhục, sông pha khói lửa, cảm thấy chuyện này hẳn là còn sống trở về nói cho Felipe đại nhân. Ta đã sớm đập đầu chết tại trên tường thành. Cái kia viễn cổ ác ma khóc ròng ròng, thêm mắm thêm muối. Đồng thời nó vẫn tỏ vẻ ra là một bộ nghĩa đảm trung tâm dáng vẻ. Phong đô, vô địch ấp ma Felipe cả giận nói. Trương cuồng tiểu tử, còn muốn cắt lấy đầu lâu của ta. Ta cái này đại quân áp cảnh, binh phát nhiên thiêu địa ngục. Ta ngược lại thật ra nhìn xem tiểu tử này đến cùng làm sao tới cắt lấy đầu lâu của ta. Nó phẫn, nộ tới cực điểm. Đời này đều chưa thấy qua có ác ma như thế khiêu khích với mình. Cái này ác ma phong đều vẫn là bình sinh cái thứ nhất. Nó hiện tại đơn giản hận không thể đem tiểu tử này tháo thành 8 khối. Thế nhưng là Felipe đại nhân, ác ma kia phong đô rất lợi hại tà môn. Cần phải nghĩ lại đó a. Cái kia viễn cổ ác ma giờ phút này đều có chút tâm lý. Không muốn lại trêu chọc cái này ác ma đáng sợ phong đô. Im miệng, vô địch ác ma Felipe chợt quát một tiếng. Vẫn phải nghĩ lại, lúc nào ta Felipe sát ma cần phải nghĩ lại. Toàn bộ địa ngục hư không còn có ai có thể giết được ta vô địch ác ma Felipe. Thật sự là nói đùa. Lão tử cái này qua làm thịt hắn. Nhìn hắn có năng lực gì dám dạng này khiêu khích ta Felipe. Nó đã hạ quyết tâm, muốn diệt trừ cái này hung hăng càn quấy nhiên thiêu địa ngục. Nếu như lần này không tìm về cái này chàng tử, ngày sau nó còn thế nào tại Thanh Liên địa ngục lăn lộn? Mà lại nó thế nhưng là vô địch ác ma, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, nửa bước ma thần cảnh giới. Phổ thông phía dưới chỉ có nó có thể sát ma, không có bất kỳ cái gì ác ma có thể giết chết được nó. Cho nên nó căn bản cũng không e ngại cái gì. Xuất phát, sở hữu ác ma cùng ta xuất phát.